Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, vòng 1 16 đối thủ. Ngày 28 tháng 12, MU tiếp tục sân khách hành trình, tiến về Caro đường sân bóng điều chỉnh, chim Hoàng Yến, Norwich. Pochettino làm rồi trên phạm vi lớn thay phiên. Underwell cùng Coleman, Giggs, Cleverley, Fellaini, Ashley Young thay phiên ra sân. Khỏi bệnh phục xuất, Hernandez cũng phải lấy thủ phát. Norwich trước mắt hãm sâu giáng cấp, khu nhu cầu cấp bách đoạt điểm. Lúc trước không ít Norwich fan hâm mộ còn tại trông cậy vào MU một lần nữa cướp phú tế bần. Nhưng mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, bọn họ mộng tưởng liền vỡ vụn rồi. Xuất sắc best, hai trận tranh tài hạt thứ tư vào bóng. Motson đang giải thích trên ghế hô to. Đó là cái không điển hình best. Có lẽ hắn sẽ sáng tạo cá nhân trận đấu mùa giải vào bóng ghi chép. Best trước mắt đơn trận đấu mùa giải vào bóng nhiều nhất là tại Sanker 04 cái kia trận đấu mùa giải. Các hạng trận đấu mùa giải hết thảy tiến rồi 11 quả bóng. Nhưng cái này trận đấu mùa giải mới đánh rồi một nửa. Đã tiến 8 quả bóng rồi. Cùng Best dĩ vãng vào bóng phương thức khác biệt. Lần này hắn phá cửa là đến từ cấm khu đoạt điểm phá cửa. Coleman xuống nền truyền trong. Hernandez trước điểm một cỏ. Trung lộ Best theo ở hậu vệ chân bên trong sườn bưng bắn phá cửa. Best tựa hồ đối với cái này vào bóng phá lệ hưng phấn. Hắn giống giận phóng tới bên sân, cởi quần áo chơi bóng ở trên không trung múa. Mai Phelan rút rút khóe miệng. Có phải hay không có chút sớm? Được rồi, sớm liền sớm a. Miguel nhìn lấy tay nắm thẻ vàng chạy tới trọng tài chính. Best tổng ý đồ hết thảy làm đến tốt nhất. Hắn cảm thấy vào bóng sau cởi áo chúc mừng cầm tới thẻ vàng là ngu nhất chuyện. Dù cho muốn bắt thẻ vàng cũng cần đáng giá. Đây chính là hắn soát bài thất bại nguyên nhân. Bất quá hắn thật thông minh. Zé Tu nhún nhún vai. Đã bắt đầu điều chỉnh rồi. Chỉ là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Hắn lựa chọn trong trận đấu mà không phải tại trong sân huấn luyện tiến hành điều chỉnh. Đối với Best chiến thuật giải đọc năng lực, ta không nghĩ sẽ có người nghi ngờ. Pochettino buông buông tay nói, chỉ bất quá đối ta so sánh tàn khốc. Rất nhiều thời điểm ta còn chưa mở miệng, hắn liền đã làm rồi. Ngay tại ngày hôm qua, Pochettino tiếp vào Sandezi thông chi. Southampton bên kia rốt cục làm xong. Đợi đến sang năm ngày mùng 1 tháng 1 chuyển nhượng cửa sổ mở ra. Schneiderlin liền sẽ chuyển nhượng MU. Mặc dù Best càng vừa ý Fletcher, nhưng đối Schneiderlin đến vậy ôm lấy chờ mong. Có rồi một cái mạnh như vậy cứng rắn tiền vệ phòng ngự, MU trước trận tiến công xáo lộ có thể phong phú rất nhiều. Tại Motta, Cleverley tạo thành song tiền vệ phòng ngự tình huống dưới, Best là không thể không liên tiếp lui về đến tổ chức cầm banh. Không chỉ là bởi vì Motta chủ yếu phụ trách phòng thủ, Cleverley năng lực tổ chức hơi yếu, càng là bởi vì MU cần muốn ở giữa sân trung lộ trồng chất càng nhiều tay người để đền bù tiền vệ. Phòng ngự phòng thủ bất lực chỗ thiếu hụt này, mà trận đấu này Fellaini thủ phát ra sân, mặc dù hắn không phù hợp Pochettino chiến thuật phong cách, tốc độ chậm, di động có thể sức yếu. Nhưng ở phòng thủ cường ngạnh trên là không kém cỏi Schneiderlin. Cho nên Best trận đấu này trước cắm biên độ càng sâu. Số lần càng nhiều, một khi mất bóng thường thường là ngay tại chỗ phản đoạt mà không phải lui về đi bù đắp trung lộ. Chỗ trống mà Best vừa rồi cắm vào cấm khu thành công đoạt điểm phá cửa một màn này liền biểu hiện ra hắn đối. Đằng sau chiến thuật hệ thống hơi giọng ý nghĩ. Cái này cùng Pochettino nghĩ đường là bảo trì nhất trí. Mất bóng sau Norwich bắt đầu phản công. Nắm lấy chính là MU trung lộ. Không ngừng ở giữa sân tiến hành trái phải điều hành. Ý đồ đem MU trung lộ lôi kéo mở một lỗ hổng. nhưng là Norwich thực lực bản thân để bọn hắn ý nghĩ rất nhanh thất bại. Thứ 23 phút đồng hồ, Griezmann ở giữa sân cắt bóng truyền về. Mota đưa ra cao chất lượng truyền xa. Hernandez xuất hiện tại Norwich hậu vệ sau lưng nhẹ nhõm ngừng bóng bắn phá phá cửa. Hiệp 1 kết thúc trước. Ashley Young vậy tại chim hoàng yến trên người lấy được trận đấu mùa giải trước bóng. 3-0 điểm số để Norwich lại không lòng kháng cự. Mà MU vậy hợp thời thu tay lại không nguyện ý đuổi tận giết tuyệt. Tất cả mọi người là đồng hành, đều tâm lý nắm chắc. Premier League trung hạ du đội bóng trên vai áp lực kỳ thật so MU. Chelsea những này nhà giàu lớn hơn. Nếu như MU, Chelsea cùng Man City không thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Đương nhiên là thất bại, nhưng chỉ cần giết vào bán kết bảo đảm xuống trận đấu mùa giải tư cách tham dự Champions League tóm. Lại có thể bàn giao đi qua, fan hâm mộ bóng đá cũng sẽ không phi thường bất mãn. Nhưng Norwich cái này loại đội bóng nếu như giáng cấp, vậy đơn giản là tai nạn. Nên biết rõ Norwich mùa giải trước tiếp sóng chia thành vượt qua 9.000 vạn bảng Anh. Đến rồi trận đấu mùa giải cuối tất cả mọi người liều mạng thời điểm. Sạch thắng bóng rất có thể trở thành ảnh hưởng đội bóng giáng cấp hay không nhân tố. Trái lại Premier League 20 năm còn không có dựa sạch thắng bóng đoạt giải quán quân tiền lệ. Cho nên, nói như vậy xác định 3 phần có sau. Dẫn trước một phương đều sẽ hợp thời thu tay lại. Đây cũng là rất nhiều người cho rằng Messi đi vào Premier League sau rất khó lấy được địa vị hôm nay một nguyên nhân quan trọng. Than nắm vương điên cuồng vào bóng số liệu là xây dựng ở rất nhiều La Liga đội bóng thái độ thờ ơ. Trên La Liga tiết sóng chia thành cùng Premier League khác biệt. Barca cùng Real, Atletico Madrid ba mạnh không sai biệt lắm chiếm cứ 50% còn nhiều hơn. Đối La Liga hạ du đội bóng tới nói, hàng không giáng cấp đối tiếp sóng chia thành ảnh hưởng không lớn. Dù sao cứ như vậy điểm, phóng tới Premier League, người Messi dám ở Norwich trên người soát số liệu. Tin không tin người ta ngắm lấy ngươi chân chùi bóng. Cái này loại tận lực phạm quy coi như Messi nhanh nhẹn độ tăng lên gấp đôi vậy trốn không thoát. Cuối cùng MU nhẹ nhõm 3-0 quét ngang Norwich. Lấy được lễ Noel thi đấu trình 3 tháng liên tiếp, mà Best cũng rất hài lòng. Rốt cục soát đầy rồi 5 tấm thẻ vàng. Hắn sẽ tại sang năm ngày 12 tháng 1 bởi vì tích lũy thẻ vàng vắng mặt Premier League thứ 21 vòng. Đá với Swansea tranh tài, bất quá vòng sau Premier League tranh tài hắn là có thể lên trận. Premier League quy tắc chính là như thế kỳ hoa, tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu là cách một vòng. Tối hôm nay trực tiếp, đương nhiên sẽ nhìn, dù sao không đụng tới ngươi. Real vòng bảng thi đấu cũng là thứ nhất, Best trên tay chính tại sắc bò bít tết, bả vai kẹp lấy điện thoại cười nói, Luca. Nghe nói Benitez sắp bị quét rác ra cửa. Ha ha ha ha. Mourinho mùa giải trước vì Real đoạt được cúp C1 sau công thành lui thân. Tiếp nhận hắn là Benitez. Xui xẻo bối mập mạp. Hắn năm đó chính là tiếp nhận ba quan vương Inter Milan nhắm trúng một thân tao. Bây giờ còn dám tiếp Mourinho lưu lại cục diện rối rắm. Bên đầu điện thoại kia Modric nghĩ đến đây sự tình liền phiền lòng. Real trong đội hiện tại là loạn thất bát tao. Casillas, C, do cùng Bale huyên náo túi bụi. Khedira cùng Iaramendi, Hessi cùng Morata, Di Maria cùng Isco. Trên nửa trận đấu mùa giải đều đánh xong. Real thế mà không có bất luận cái gì hai trận tranh tài đội hình ra sân là giống nhau. Đúng rồi, Best, còn không có chúc mừng ngươi. Vòng bảng thi đấu tốt nhất đội hình. Modric miền cưỡng treo lên tinh thần. Trên nửa trận đấu mùa giải xuất sắc nhất giữa trận, UEFA ngày hôm qua tuyên bố bản trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu tốt nhất đội hình. Nó bên trong MU có hai người trúng tuyển. Theo thứ tự là Best cùng Griezmann. Trên thực tế, Premier League hết thảy cũng liền ba cái người trúng tuyển. Một cái khác người là sát vách David Silva. Hắn cùng Best, Xavi trở thành rồi giữa trận. Cảm tạ, không khách khí, đây là ta phải làm đến, cũng là ta nên được đến. Best cho ra một cái rất có Best phong cách trả lời. Luca, chờ xem, ta muốn có lẽ cái này trận đấu mùa giải chúng ta có cơ hội giao thủ. Ta chờ ngươi, trên thực tế đã chờ lâu rồi. Modric căm giận bất bình, năm đó ở Champions League không có chút nào sức chống cự bại bởi Schalke 04. Còn nghĩ lấy báo thù đâu, kết quả trận đấu mùa giải kết thúc thành rồi đồng đội. Tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thật tốt nghỉ phép a. Best không đợi Modric đáp lời liền cúp điện thoại. Modric điện thoại. Tiếp nhận đem bò bít tết thịnh lên Tôn Phỉ thuận miệng hỏi. Có chuyện gì không? Đầu óc hoát rồi. Best cũng là im lặng. Bêu cùng C. Do huyên náo có chút lớn. Benitez ép không được. Cũng không biết rõ Modric nghĩ như thế nào. Thế mà tìm ta đi điều giải. Ta ăn no dỗi việc lấy rồi. Bêu noi theo rồi nguyên thời không quỹ tích. Năm ngoái mùa hè đổ bộ Bernabeu sau mặc dù biểu hiện, nhưng ở Champions League trận chung kết bên trong vì Real đánh vào rồi chiến thắng bóng. Sau C, do tuổi trẻ 4 tuổi Tề Thiên Đại Thánh bắt đầu có rồi xoán vị ý nghĩ. Mặc dù hai vị này đều tại bạn tốt trên danh sách, nhưng Best làm sao có thể đi quản cái này loại nhàn sự. Thật muốn nhúng tay nói không chừng hai cái người đều sẽ từ bạn tốt trên danh sách biến mất đâu. Gặm xong bò bít tết, Best tại trong đầu suy nghĩ, MU vòng 1/16 nên vấn đề không lớn. Nếu như lại sau này, Real ngược lại là cái lựa chọn tốt a. Đem Tôn Phỉ tiến đến rửa chén đĩa. Best thư thư phục phục nằm trên ghế salon, kêu một tiếng, Tây Đồng. Husky im lặng không lên tiếng bò lên đến, từ trên mặt bàn ngậm lên điều khiển từ xa. Trong màn hình TV xuất hiện là một cái Best cũng coi là quen biết người. Luis Figo, gia hồn này tại Barcelona nhà hàng làm hồng hồng hỏa hỏa. Best bị Messi mang đến ăn mấy lần, còn đã từng cùng Figo tán gẫu qua vài câu. Football Club Barcelona. Figo cười lấy hướng ống kính biểu hiện ra trong tay tờ giấy. Hiện trường rõ ràng có tiếng ồn ào truyền đến. Trực tiếp ống kính thế mà không có đi tìm Barca chủ soái Martino. Mà là cho rồi Man City chủ soái Guardiola một cái đặc tả. Ý tứ rất rõ ràng. Trước rút ra cái kia là Man City. Ha ha ha ha, Best nhịn không được phình bụng cười to. Cái này tuyệt bức là UEFA gian lận. Tốt bao nhiêu cược đầu a. Barca đã từng đội trưởng, công huân giáo đầu Guardiola đối mặt ông chủ cũ. Cơ hồ tất cả cầu thủ, fan hâm mộ đều có thể xác định. UEFA tại rút thăm thời điểm là rất có thể động tay động chân. Mặc dù bọn họ không có bất kỳ chứng cớ nào. Bằng không. Năm đó Barcelona làm sao có thể cùng Chelsea đều hừng hực khí thế. Để Barca trở thành Mourinho suốt đời chi địch, nhìn chằm chằm màn hình Best lại nhịn cười không được. Guardiola sờ lấy chọc đầu lộ ra một cái rõ ràng cười khổ. Nếu như là sang năm, nói không chừng còn có chút làm đầu. Nhưng bây giờ chi này Man City không xuất hiện kỳ tích lời nói. 10 phần 10 không đùa. Lại sau này nhìn, Thụy Sĩ đội mạnh Basel đá với Paris Saint-Germain, Chelsea đá với Bayern Munich, Best lại cười rồi, năm ngoái Champions League vòng bán kết cái này hai đội bóng khổ chiến sau 210 phút đồng hồ. Bayern Munich penalty đánh bại Chelsea giết vào trận chung kết, chậc chậc, UEFA cái này gian lận làm, AC Milan đá với Atletico Madrid, chậc chậc. Simone xuất lĩnh chi này thiết huyết hùng sư bắt đầu dần dần triển lộ cao chót vót. Thi đấu vòng tròn bên trong lực áp Real Barca xếp hàng thứ nhất. Vòng bảng thi đấu vậy trước giờ hai vòng ra biên. Best nhớ mang máng cái này, trận đấu mùa giải Atletico Madrid giết vào rồi Champions League trận chung kết, Olympiacos đá với Dortmund, Best tiếc hận thở dài. Chi này Hy Lạp đội bóng là 16 cường bên trong yếu nhất một chi. Tuso thật sự là chiếm rồi món hời lớn. Chờ Galatasaray đá với Chelsea bị rút ra sau. Best cúi đầu mắt liếc trên bàn báo chí. Đếm xem nhìn, còn không có rút ra vòng bảng cái thứ hai có hai đội bóng rồi. Giải bóng đá ngoại hạng Nga ST Petersburg Zenit, Bundesliga Schalke 04, mẹ nó, UEFA sẽ không chơi đến như thế tuyệt a. Best rút rút khóe miệng. Nói như vậy, đối mặt ông chủ cũ thường thường là nhất có tin tức bảo điểm. Mà Best là MU đội hình bên trong hoàn toàn xứng đáng NO1. ST Petersburg Zenit, Figo đưa tay luồn vào trong dương móc ra một cái nhỏ bóng. Đem tờ giấy đối mặt ống kính. Man U, còn tốt, còn tốt. Best nhẹ nhàng thở ra. Có thể không đá với ông chủ cũ là tốt nhất. Best cũng không giống như Bazzo như thế liền ưa thích quay giáo một kích. Đóng lại TV, Best đi vào thư phòng. Ngày mai chính là lễ Noel thi đấu trình cuối cùng một trận tranh tài. Sân nhà đá với Cardiff City. Nhưng trận đấu này Best đã làm xong công khóa. Hắn muốn tìm ST Petersburg Zenit tư liệu liên quan tới chi này giải bóng đá ngoại hạng Nga đội bóng. Best chỉ nhớ rõ Azar Asavin đã từng dẫn đội đồ sát Bayern Munich cầm tới một lần UEFA Europa League quán quân. Chính là Best lần thứ nhất dẫn đầu Blackburn đồ sát Bayern cái kia trận đấu mùa giải. Mở ra UEFA chính thức trang web tra một chút. Best ngoài ý muốn phát hiện, đội bóng này bên trong tên quen thuộc không ít đâu. Ngoại trừ Azar Asavin bên ngoài, còn có đã từng hiệu lực Juventus nước Ý chân Crisito. Best tại Bayern, người quen biết cũ, Timoschuk. Cùng với năm ngoái mùa hè lấy 5.000 vạn euro từ nổi tiếng điểm đen Porto chuyển nhượng mà đến, Best rất rõ ràng gia hỏa này là cái quái thai. Tại Brazil quốc nội còn không có đánh ra tiếng tăm liền chạy tới Nhật Bản đi kiếm tiền. Còn trằn trọc đổi rồi ba nhà câu lạc bộ. Về sau tại Porto đánh ra rồi tiếng tăm. Lại không lựa chọn chủ lưu thi đấu vòng tròn chạy đến giải bóng đá ngoại hạng Nga thi đấu vòng tròn. Tiếp qua mấy năm thậm chí chạy đến Chinese Super League đi. Hơn nữa tố chất thân thể cực kỳ biến thái. Dồn hết đủ sức để làm lực lượng lớn sút gôn có thể đem hậu vệ lừa choáng. Nhưng hết lần này tới lần khác là đánh biên phong. Nhưng bất kể nói thế nào, hầu là ST Petersburg Zenit cực kỳ có uy hiếp chuyên công kích. Best nghĩ gọi một cú điện thoại cho Miguel, để hắn giúp vội vàng siêu tập một chút video tư liệu. Ngày thứ hai, nước Anh truyền thông đều đang ai thán. Vòng 1/16 rút thăm chỉ có MU miễn cưỡng xem như trung thượng ký. Cái này còn cần cân nhắc đến MU tương đối mà nói so sánh yếu kém băng ghế chiều sâu. ST Petersburg sang năm 2 tháng gần tới âm 10 độ giá lạnh thời tiết. Chelsea đá với Bayern Munich, này chính là một trận nhà giàu quyết đấu. Nhưng Chelsea cái này trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu biểu hiện rất kém cỏi. Bị Bazo xâm giết dẫn đến chỉ có thể lấy vòng bảng thứ 2 ra biên. Man City căn bản là không có trông cậy vào rồi. Mặc dù một nửa Manchester truyền thông tại ủng hộ Guardiola là có cơ hội, nhưng người ta Barcelona gần nhất 8 cái trận đấu mùa giải. Mỗi năm đều giết vào rồi Champions League bán kết. Martino lại không tranh khí vậy, không đến mức vòng thứ nhất đấu vòng loại đều không vượt qua được. Đến mức một cái khác tham gia Champions League Premier League Hotspur. Nghe nói Hotspur fan hâm mộ chính tại bạo động. Yêu cầu câu lạc bộ chủ tịch Levy xuống đài. Còn có cái ngoài ý muốn sự kiện. Một nửa khác Manchester truyền thông đang nhắc nhở Guardiola. Người có thể đi hướng Best lấy thỉnh kinh. người ta 3 lần đá với Barcelona 2 thắng 1 hòa. Hơn nữa thế hòa không phân thắng bại trận kia vẫn là không có ra sân. Tại sân nhà đá với Cardiff City tranh tài trước, Bess đặc biệt gọi điện thoại cho Patrick trêu chọc chuyện này. Cho Guardiola đánh qua rồi. Tên này nhìn thấy điện báo biểu hiện thế mà không chịu tiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.